Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4754, nghiêm trọng bị đả kích tới rồi một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lĩnh vô tâm không vội mà mở ra thư tịch, một bên lật xem một bên nói, chín thành tự ta không quen biết, nhưng bên trong đồ, ta đã hiểu các ngươi muốn hay không nhìn một cái. Đúng rồi, Hứa lão tiên sinh, này một quyển sách liền tặng cho ta đi. Sách này coi như là ta cấp kia tiểu tử mua quần áo đáp lễ. Vô sỉ, Hứa Ích đầu óc lập tức hiện lên mặt trên hai chữ. Kia tiểu tử quần áo, đích xác thay đổi một bộ. Chính là, hắn này một quyển sách, giá trị đâu chỉ một bộ quần áo. Chẳng qua Tần Lĩnh cũng chưa cho Hứa Ích cự tuyệt cơ hội, đem thư lập tức thu lên. Ở Hứa Ích trong mắt, chính là thư lập tức ở Tần Lĩnh trong tay, trống rỗng không thấy. Tức khắc, Hứa Ích sừng sốt. Chợt Hứa Ích mím môi, không nói gì. Tần Lĩnh trong lòng ám sảng, liếc về phía Mộc Lưu Tô cùng Lưu Thiên Thủy ánh mắt, đó là một cái khoe khoang. Nhưng mà, Mộc Lưu Tô lại mỉm cười nói, kỳ thật, so với thư, ta càng muốn Hứa lão tiên sinh làm mẫu một chút. Tần Lĩnh ngẩn ra. Lưu Thiên Thủy ánh mắt sáng lên, không tồi, trực tiếp quan sát, so đọc sách dứt khoát lưu loát nhiều. Bằng bọn họ năng lực, muốn học một chút đồ vật, rất khó sao? Không, tuyệt đối không khó. Hướng kém phương hướng tưởng, liền toán học không được 10 thành 10, cũng có thể học thượng 7-8 thành. Hứa Ích bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra công cụ, còn có một khối bạch tinh nguyên, không quá tình nguyện mà làm mẫu tinh luyện một chút. Chợt, ở bên cạnh quan sát qua đi Mộc Lưu Tô, dò hỏi mấy cái mấu chốt vấn đề về sau, đương trường lấy ra một khối bạch tinh nguyên, liền chính mình tinh luyện lên. Kia thủ pháp, kia tốc độ. So với Hứa Ích càng tốt hơn. Quan trọng nhất, linh thất bại, tưởng trở thành linh thạch sư, cái nào không phải lúc ban đầu hủy hoại đếm không hết tinh nguyên, mới có thể nghênh đón lần đầu tiên thành công. Hứa Ích chấn kinh rồi, cái này họ Mộc công tử, hắn thật là lần đầu tiên học sao? Thật là đối tinh luyện tinh nguyên một chút không biết tay mơ sao? Hứa Ích không tin, bằng không, hồi tưởng chính mình năm đó, lần đầu tiên tinh luyện thành công. Hắn cảm thấy không chỗ dung thân, người, so người chết, thiên phú như thế nào kém nhiều như vậy, Hứa Ích nghiêm trọng bị đả kích tới rồi. Tiếp theo, Mộc Lưu Tô cười nói tạ, lại cáo từ. Lưu Thiên Thủy đi theo đứng dậy, cũng muốn rời đi, nhưng thật ra Hứa Bổ Ích với bị đả kích giữa, thật lâu không có hoàn hồn, tính cả Tần Lĩnh cười tủm tỉm mà thuận đi rồi hắn trên mặt bàn đề cử thư, đều còn không biết. Toàn bộ quá trình, từ đầu đến cuối, đều thực an tĩnh. Lúc gần đi, ba người đem lo sợ bất an tiểu khất cây lưu lại. Mộc Lưu Tô ba người rời đi Hứa phủ, lại không có lập tức trở về, còn hỏi thăm một chút sự tình sau, lúc này mới trở về phía viện, đem hôm nay sở điều tra ra sự tình, đều cùng Mạc Liên Thành nói một chút. Mạc Liên Thành như suy tư gì, thải linh lâu, linh thạch sư, chi vương giới tu luyện giả không rời đi linh nguyên, mà tốt nhất linh nguyên, cởi bỏ chi sơ, là ở linh nguyên thạch nội, vẫn là một khối nguyên thạch, yêu cầu tinh luyện thành linh nguyên, mới có thể làm nhân loại hấp thu tiến trong cơ thể. Mà cái này tinh luyện người, thông thường kêu linh thạch sư. Nhưng linh thạch sư, không chỉ có phải hiểu được tinh luyện, còn phải học được khác biệt linh nguyên thạch từ từ. Mộc Lưu Tô đem nghe được nói ra, cho nên, có kinh nghiệm linh thạch sư, ở chỗ này địa vị rất cao. Có điểm cùng loại với chúng ta bên kia luyện đan sư đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ nói, này chức nghiệp so với chúng ta bên kia luyện đan sư càng nổi tiếng. Muốn trở thành linh thạch sư, yêu cầu trải qua tầng tầng sàng chọn, còn muốn tham gia tư cách khảo thí, thông qua mới có thể tính chân chính linh thạch sư. Đương nhiên, cũng có một ít ưu tú giả, không cần tham gia nhiều trọng khảo nghiệm, trực tiếp nhảy đến cuối cùng một quan khảo thí. 4.757, cách chương.